Tạ tướng, chương 140, phiên ngoại Thượng Nguyên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Nguyên ngày hội, Hán công trong có tế tự quá một thần tập tục chẳng vạng, hoàng đế cùng hoàng hậu tại kiến trương cung thần minh thai thượng, tế tự quá một nguyệt thượng liễu sao, thành Trường An đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo. Hồ Ngao thay đổi thân liền áo, cưỡi con ngựa, vòng qua người đi đường nhiều nhất cái kia một đoạn, trở về nhà. Hắn bận rộn mấy tháng chưa về ra, đột nhiên ngày hội hồi phủ, trên cửa lão bộc giật nảy mình, bận tiến lên đón, ân cần nói. Lang quân hồi phủ, nhưng là trong cung xảy ra chuyện. Hồ Ngao cười khoát tay áo một cái, lấy đó vô sự. Vào phủ, phu nhân nghe nói hắn hồi phủ, cũng gấp bận ra nghênh đón, thấy hắn, phủ đầu cũng là một câu. Nhưng là xảy ra vấn đề rồi, Hồ Ngao đỡ nàng đi vào, cho đến chỗ ngồi nghỉ ngơi. Mới chậm rãi nói. Bất quá là đạt được một ngày nghỉ. Đạt được một ngày nghỉ. Phu nhân nghi hoặc, nàng đã từng là trong cung thị tỳ, biết càng là ngày Tết, trong cung liền càng là bận rộn, há có đang bận bịu thời gian cùng cung nhân già. Hoàng hậu ở không nên người phụng dưỡng sao? Phu nhân hỏi, vừa nhắc tới cái này, Hồ Ngao liền không còn vừa mới thanh thản thản nhiên tự đắc, thở dài nói. Hoàng hậu tất nhiên là cần ta hầu hạ. Phu nhân mắt lộ nghi hoặc. Không chờ nàng đặt câu hỏi, Hồ Ngao liền ưu sầu nói. Có thể bệ hạ chê ta hấn bận, bệ hạ nhìn ánh mắt của ta, rất giống hoàng hậu muốn nhận ta làm thiếp giống như vậy, chỉ lo ta cùng với nàng tranh sùng. Thường xuyên tìm cơ hội đem ta đẩy ra, phu nhân liền quét qua vẻ nghi hoặc, bật cười, bởi vì là ở trong nhà, không rất kiêng kỵ, Hồ Ngao liền nhiều oán trách hai câu. Nguyên tưởng rằng đổi đi phụng dưỡng hoàng hậu, liền không nên xem bệ hạ sắc mặt. Vậy mà nàng chua ngoa lớn như vậy, hoàng hậu cùng ai hảo thanh sắc chút, nàng đều cảm giác thụ rồi lạnh nhạt. Bệ hạ yêu một tấc cũng không rời gián hoàng hậu, việc này cả triều công khanh đều có nghe thấy, phu nhân ở ngoài cung cũng nghe nói chút, bấy giờ không nhịn được cười, nhưng vẫn là vì hoàng đế bộ mặt biện bạch hai câu. Tân hôn yến ngươi, tự nhiên ân ái, bệ hạ kính trọng hoàng hậu, khó tránh khỏi chặt chút. Trình đán thành thân, hôm nay 15. Bất quá nửa tháng mà thôi, mới mẻ cảm giác đã lui, ân ái cũng là bình thường. Nói đến đây cái, Hồ Ngao cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn xem như là người trong cuộc, tự biết đế hậu cọ sát hơn 10 năm, dài đằng đẵng 5 tháng, thời gian vô tình, nhiều hơn nữa mới mẻ cũng nên mài không còn. Có thể một mực, các nàng thành thân sau, lại quả nhiên như mây cười yến ngươi giống như vậy, ân ái triền miên. Các nàng hai người... thì tốt tựa như vĩnh viễn sẽ không xem chán ghét đối phương, đi qua bao lâu, cũng sẽ không tiêu giảm thâm tình. Hôm nay Thượng Nguyên ngày hội, từ mấy ngày trước, bệ hạ liền bắt đầu quấn quýt lấy hoàng hậu, bảo là muốn Thượng Nguyên đêm, cải trang xuất cung, khắp cả lãm Trường An cảnh đêm, cùng dân cùng vui. Nàng ngày nói đêm nói, mặc dù hoàng hậu cảm thấy không thích hợp, cũng không nhẫn nàng thất vọng, chỉ phải đáp ứng nàng. Sau đó, bệ hạ liền thấy được đứng hầu ở bên hắn. Cảm thấy hắn rất sát phong cảnh, chứa nhân từ, cùng hắn một đêm giả, muốn hắn không cần theo hầu. Hồ Ngao rơi vào thanh tịnh, có thể cùng phu nhân nói đến chỗ này, vẫn không miễn đi nghĩ, bệ hạ cùng hoàng hậu đến rồi nơi nào. Năm nay quá một tế đặc biệt sớm, màn đêm hạ xuống không lâu, liền đã là kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các đại thần mặc dù kinh ngạc, có thể tế tự canh giờ đều là thần minh thai tính qua. Truyền lên thiên ý phía sau mới định ra, vì vậy bọn họ mặc dù kỳ, lại cũng không dám hỏi cái gì. Tế tự một tất, Lưu Tào vội vàng đi tới gần nhất một chỗ cung thất, trong cung thất Tạ Y chính nắm bình thường quần áo chờ nàng. Nói là bình thường quần áo, kỳ thực cũng là nàng trong ngày thường xuyên, chỉ là xem ra không rất hán thất ký hiệu, sẽ không dò gì thân phận thôi. Lưu Tào cùng Tạ Y lấy lòng cười một cái, chỉ vẫy lui cung nhân. Cũng không tránh Tạ Y, ngay mặt liền cởi áo nới dây lưng lên. Nàng vội vã xuất cung, tay chân liền có chút gấp, lại đem vạt áo giải thành bế tắc, không mở ra. Tạ Y không nhìn nổi, một mặt giúp nàng giải, một mặt ôn giọng nói. Chớ vội, còn sớm, trước mắt phố xá còn quạnh quẽ lắm. Còn sớm sao, Lưu Tào trần chờ, quay đầu vọng ngoài cửa sổ trời cũng tối rồi. Nàng liền hỏi. Hoàng hậu đi qua Thượng Nguyên Tiêu, tối nay hội hoa đăng liền tên Thượng Nguyên Tiêu, vừa đơn giản lại hình tượng. Tạ Y nghe được nàng gọi nàng vì hoàng hậu, trong mắt liền xẹt qua một vệt thanh cạn ý cười. Tự thành thân sau, Manh Manh liền tựa như muốn khoe khoang giống như vậy, há mồm ngậm miệng đều gọi hoàng hậu, có thể đi qua hơn 10 năm quen thuộc lại dễ dàng không đổi được, nàng có khi lại sẽ quên, gọi hồi tạ tướng, thế là liền nhất thời hoàng hậu, nhất thời tạ tướng, vậy do nàng tâm ý, Lưu Tảo nói lấy, đẩy lên hai tay, dễ dàng cho Tạ Y vì nàng cởi áo. Tất nhiên là đi qua, Trường An nhân sĩ, nơi nào sẽ không đi qua Thượng Nguyên Tiêu. Tạ Y cúi thấp xuống con người, đã gặp nàng áo trong là nàng vì nàng may cái kia một thân, liền có chút bất đắc dĩ. Manh Manh đối với này thân quần áo yêu thích không buông tay, ngoại trừ thay đổi đưa đi hoán tẩy, đều là không phải xuyên không thể. Qua hai ngày lại vì nàng may một thân, bằng không xuyên hỏng rồi, nàng lại nên đau lòng. Ta sẽ không đi qua, Lưu Tảo nói rằng, nàng còn trẻ ở ngoài cung thời gian, ngoại tổ mẫu mọi chuyện cẩn thận, tình cờ cũng sẽ nắm nàng ra ngoài, thâu gió lùa, nhưng náo nhiệt ở là quyết định không đi, e sợ cho chiêu người câu chuyện, dẫn trong cung kiêng kỵ. Nàng vừa nói xong, lại nhớ nhung lên ngoại tổ mẫu đến. Các nàng thành thân ngày thứ hai, Lưu Tảo liền nắm Tạ Y đi ngoại tổ mẫu trước mộ tế bái qua, có thể đối với lạnh như băng bia mộ, cùng đối với người sống sờ sờ, tóm lại là bất đồng. Tạ Y động tác một đốn, sau đó tỉ mỉ mà vì nàng buộc lên thắt lưng, cùng nàng ôn nhu nói. Ta dẫn ngươi đi, Lưu Tảo nhất thời liền cao hứng trở lại, không thể chờ đợi được nữa kéo qua một bên áo khoác, vì Tạ Y phủ lên, sau đó lôi kéo tay nàng liền đi ra ngoài. Tạ Y liền theo sát nàng, dù cho đến rồi ngoài cung xuống xe, cũng không đưa tay thu hồi. Người trước thân mật, đến tột cùng thất lễ, Tạ Y vẫn là nhịn không được, đưa tay kéo trở về kéo, dùng áo khoác ngoài hơi làm che lấp, lại đến tột cùng không đem Lưu Tảo bỏ qua. Lưu Tảo còn chưa phát hiện, nàng tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh, gặp cái gì đều dừng lại quan sát. Chỉ là thói quen của nàng rất tốt, chỉ nhìn không nói, tuyệt không theo người huyên nhiễu. Quả thực như Tạ Y nói, bấy giờ trên phố xá dòng người không nhiều, cửa hàng quán nhỏ chỉ đứng túm năm tụ ba mấy người, chủ quán người vẫn còn có thể thong dong ứng đối, mang theo ý cười, đem khách nhân phối hợp đến thỏa thỏa đáng thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với rất nhiều mới mẻ vật, Lưu Tảo đúng là đối với chủ quán mời chào phương pháp càng cảm thấy hứng thú một ít, tại một đoàn đoàn mặt trung niên bán hàng rong trước mặt đứng hồi lâu, tò mò đánh giá. Người trung niên kia tay nghe bát phương, nhãn quan bốn đường, sao có thể không phát hiện nàng đây, đãi đưa đi khách nhân, cười ha hà cùng nàng chắp tay, nói. Lang quân cần phải đến chọn tới một cái, hắn nhãn lực rất tốt, ánh mắt quét qua liền quét đến bên cạnh mỉm cười mà đứng Tạ Y, nhìn ra nàng hai người chính là vợ chồng mới cưới, vội vã khen tặng nói. Lang quân cùng phu nhân vui kết cầm sắt tốt, kiêm điệp tình thâm, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Loan phượng cùng gieo vang, ân ái trăm năm, liền là phu nhân chọn tới một cái đi. Hắn nói tới cũng không hề tốt đẹp gì, các đại thần chúc mừng đế hậu đại hôn lúc thượng tấu biểu, vừa mới có thể xưng tụng tài hoa văn hoa, rung động lòng người tình cảm. Có thể Lưu Tảo mặc dù xem hết, lại còn lâu mới có được bấy giờ cao hứng, chủ quán nói một cái từ, con mắt của nàng liền sáng thượng một ít, đại hắn dứt lời, Lưu Tảo ho nhẹ một thân, thẳng tắp thân thể. Cố làm ra vẻ nói. Vậy liền xem một chút đi. Tạ Y liền đứng ở nàng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn gò má của nàng. Quán ven đường phiến vật, cái kia bù đắp được trong cung mảy may, có thể Lưu Tảo chọn đến rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn hỏi một câu Tạ Y, nhìn nàng có thích hay không. Tạ Y thấy nàng tại thích thú, tự sẽ không qua loa nàng, hảo liền nói hảo, không hảo liền nói hảo, ai biết vốn là bồi tiếp bệ hạ chọn. Dần dần mà bản thân nàng cũng nhìn lại. Cuối cùng, Lưu Tảo vì Tạ Y khiêu rồi tay sức loại hình tiểu vật, Tạ Y thì lại vì nàng khiêu rồi một cái điêu khắc đến khá là để tâm tường vân châm gài tóc. Hai người cười rời đi, quả nhiên dung nhập vào này vui sướng vui vẻ ngày hội bên trong. Trên đường người đi đường dần dần như tuôn trào chi xuyên, chen lấn lít nha lít nhít. Đông đảo người hầu đem bệ hạ cùng hoàng hậu vây ở trung tâm, để tránh khỏi vì thứ dân xông tới. Cứ như vậy, liền xem chưa hết hứng, Lưu Tảo mặc dù không mừng lớn ý, nhưng là không nháo, dù sao tạ tướng tại, người chen người, như đẩy ra tạ tướng sẽ không tốt. Một con đường thành phố, dải lụa màu đồ phiêu, đèn đuốc sáng choang, dân chúng trên mặt mang theo thích, ăn mặc tân y phục, cất bước ở trong đám người, dương dương tự đắc, cùng người bên ngoài chia sẻ bản thân vui sướng. Cũng chỉ có thủ đô Trường An mới có thể có như vậy giàu có và đông đúc tự đắc bách tính. Lưu Tảo rất nhanh sẽ quên đi không nhanh, nhìn chung quanh lên, nàng là hoàng đế, thấy vạn dân cùng vui, trong lòng tự nhiên cũng cao hứng, dù cho bốn phía tiếng người huyên náo, cũng không chê ồn ào. Tạ tướng, năm sau chúng ta ở trong cung cũng nâng một đêm suốt đêm, liền tên Hán cung đêm. Nàng tiến đến Tạ Y bên tai lớn tiếng nói, Tạ Y bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là triều Vũ Đế, Hán cung đêm tất là làm được, Vũ Đế phi thiếp mấy trăm người, gọi vào một chỗ, nhất định có thể náo nhiệt, có thể hiện nay trong cung chỉ nàng hai người, làm sao nâng yến đủ vui mừng. Nàng trước mắt chỉ đáp ứng rồi Lưu Tảo, dụ dỗ nàng, để tránh khỏi bại rồi sự hăng hái của nàng, cũng không biết mấy năm sau, Lưu Tảo quả nhiên vì bác nàng nở nụ cười, ở trong cung cử hành một hồi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả Hán cung đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Lưu Tảo nghe Tạ Y đáp ứng rồi, hoan hoan hỉ hỉ đi về phía trước, gặp đố đèn, nàng cũng sẽ tiến lên đoán một cái, thắng một chiếc cùng các nàng mà nói có thể nói đơn sơ đèn lồng, tự tay bưng đến Tạ Y trước mặt tặng cùng nàng. Bấy giờ, đèn lồng lại đơn sơ, lại là thiên kim khó dễ. Hai người một đường đi một đường xem, cho đến màn đêm thăm thẳm, người đem tán lúc, mới đi tới cuối đường. Hoàng đế bụng đói, liền đi bên đường một tiểu đĩa. Muốn dùng chút đồ ăn. Tiểu đĩa, gật trội, có thể nấu nhìn tới đi lại vô cùng hương, dẫn tới đói bụng đại hán thiên tử liên tục nuốt nước miếng. Nàng đem người hầu ở lại ngoài quán, chỉ cùng Tạ Y hai người đi vào. Chủ quán người thấy hai người quần áo hoa lệ, khí độ cũng cao xa, không dám thất lễ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Lưu Tảo không biết nên ăn cái gì, nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao lên. Tạ Y cũng không phải làm sao đói bụng, nàng đối với này đầu đường cuối ngõ đồ vật cũng biết đến nhiều hơn chút, liền ấn lại Lưu Tảo khẩu vị, vì nàng kêu một bát vân thôn. Vân thôn là dịch quen thuộc đồ vật, rất nhanh liền chỉnh lên. Lưu Tảo ăn một miếng, cảm thấy mỹ vị, liền múc một cái, thổi lạnh, đi rút Tạ Y, trước mặt mọi người, há hảo như vậy thất lễ, Tạ Y khá là khó chịu, có thể nhìn Lưu Tảo tràn đầy phấn khởi nói. Nếm thử, ăn ngon, nàng cũng không thích làm ngược hảo ý của nàng, nhỏ nhỏ cắn một cái, hầu như không nhai, liền vội vàng nuốt vào. Có được hay không ăn? Lưu Tảo ánh mắt sáng sáng mà nhìn nàng, nàng từ trước đến giờ không để ý lắm người ngoài ánh mắt, vì vậy cũng không gò bó, Tạ Y cảm thấy nàng như vậy rất tốt, sống được tự tại, chỉ tiếc bản thân nhất thời không cách nào thản nhiên, liền cười cùng nàng gật gật đầu, đôi môi khẽ mở nói. Ăn ngon, nàng một câu ăn ngon, liền địch nổi thế gian sơn hào hải vị món ngon bản thân. Lưu Tảo cao giọng mệnh chủ quán thêm một chén nữa, đem chính mình giao cho Tạ Y, chờ sau đó một bát. Tạ Y không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý, liền nhận lấy, lại lấy chén nhỏ, phân nàng một nửa, như vậy liền có thể hai người phân đã ăn. Cuộc sống như thế, chính là thần tiên cũng không sánh bằng. Lưu Tảo thích khôn kể, chuyên tâm dùng ăn vân thôn, bỗng nhiên khóe mắt nàng trông thấy tiệm góc có một đối với nam nữ, ngồi đối diện nhau, chỉ gọi một bát vân thôn, cũng không phải như các nàng bình thường phân ăn. Mà là một người miệng lẫn nhau cho ăn. Nam tử kia đã chữ sâu dài, tuổi tác lão đại rồi, trước mặt mọi người làm này ân ái cử chỉ, cũng không thấy mặt đỏ. Lưu Tảo mình làm lúc bất giác làm sao, gặp người bên ngoài như vậy, mặt nàng lướt một hồi liền đỏ. Cách chương.